Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 325, Long tộc loạn nhập chiến trường. Góc truyện audio.com. Theo cửu chiến chết đi, cửu U thành binh sĩ đều mất hết ý chí chiến đấu, nhao nhao đầu hàng. Còn đánh làm gì nữa? Ngay cả cấp 90 thành chủ cũng là bị một chiêu giải quyết. Bọn hắn còn có thể làm gì được? Giống, giống, giống. Ngay lúc này xuất hiện từng đạo gầm thét vang vọng cả chiến trường. Toàn bộ binh sĩ ngay lập tức dừng chiến, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời không biết từ lúc nào đã xuất hiện mấy chục cái to lớn thân ảnh. Thân hình như bò sát một dạng, cao mấy chục mét, sau lưng mọc ra song rực, đỉnh đầu mọc ra song giác. Long tộc làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Hơn nữa còn một lúc nhiều như vậy. Bọn hắn đang muốn làm gì? Trên thế giới này không có mấy người không nhận ra long tộc. Một đầu long trưởng thành hoàn toàn có thể đủ sức để hủy diệt thành phố A, bình thường long tộc sẽ không rời khỏi thiên long địa. Nhưng long tộc mạnh mẽ đều đã ăn sâu vào đám người trong lòng. Tại long tộc vừa xuất hiện, đám người liền cảm nhận được một cổ vô cùng cường đại uy áp đập xuống. Ngay cả nhấc chân chạy đi bọn hắn cũng khó mà làm được. Không đợi bọn hắn làm ra phản ứng, mấy chục đầu long từ trong miệng phun ra từng đạo to lớn hỏa cầu giáng xuống. Phanh, phanh, phang, a a a a a a a a. Ngay lập tức đại địa đều bị hỏa diễm cho bao trùm. Vô số tiếng hét thảm truyền ra. Long tộc cường đại, cho dù là yêu cô cũng không thể một lúc bảo vệ hết nhiều người như vậy. Nhất thời cả hai bên quân đội đều rơi vào hoảng loạn chạy tứ tán. Lúc này bọn hắn cũng mặc kệ là đang giao chiến, bảo mệnh mới là quan trọng nhất, những cái này long tộc cũng không quan tâm phía dưới đảng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn lúc này duy nhất mục đích chính là phát tiết. Không sai, chính là phát tiết, tại Bạch Long Vương cùng Hắc Long Vương mất tích. Còn lại những cái khác long không thuộc về phe tam đại long tộc không ngừng đối với Bạch Long tộc cùng Hắc Long tộc chèn ép để thưởng vị. Nếu như không phải Hắc Long tộc cùng Bạch Long tộc có quan hệ tốt, biết hợp sức lại, e rằng đã bị những cái khác long tộc thay thế vị trí. Mấy trăm năm thời gian bọn hắn cũng kiếm được không ít tài nguyên. Tại Thiên Long địa thế lực cũng đã phát triển ngang ngửa Hắc Long tộc cùng Bạch Long tộc. Đối với giữa các tộc cạnh tranh, Long Hoàng cũng không có quá nhiều để ý, có cạnh tranh mới có phát triển. Chỉ cần không vượt quá mức thì đều có thể. Tuy nhiên cách đây một thời gian, Hắc Long Vương cùng Bạch Long Vương trở về. Biết được gia tộc gặp nhiều chuyện như vậy lập tức liền nổi trận lôi đình đối với đối đầu thế lực điên cuồng tiến công. Đem những cái này Long tộc cho đuổi khỏi Thiên Long địa. Bị đuổi khỏi Thiên Long địa những cái này long tộc mặc dù không cam tâm, nhưng chỉ có thể nhịn xuống. Đang trên đường tìm chỗ tu dưỡng thì gặp phải hai bên quân đội đang giao chiến. Bọn hắn liền đem lửa giận phát tiết lên những cái này nhân loại trên người. Tại bọn hắn trong mắt, nhân loại là cực kỳ yếu đuối chủng tộc, ngoại trừ là đồ ăn ra thì không có gì uy hiếp. Cũng không phải bất kỳ long tộc nào cũng sẽ giống như Hắc Long Vương cùng Bạch Long Vương. Tinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến, tiêu diệt xâm nhập long tộc, thưởng cho 100 triệu vàng. Bạch Kim Bảo Dương, X3, kinh nghiệm, hệ thống thông báo âm thanh vang lên. Không cần ngươi phải nhắc a, hệ thống. Frozen trong lòng thầm nghĩ, tại những cái này long tộc đối với hắn người ra tay lúc. Frozen liền đánh lên trên người bọn hắn phải chết nhãn hiệu. Những cái này ngoại trừ một cái có 120 cấp ra thì còn lại đều chỉ có 90, 100 cấp khoảng chừng. So với trước đây Frozen đánh bại Hắc Bạch Song Long còn muốn dễ dàng. Wing Lancer, trong tay Wing Lancer bắt đầu huy động, trong không khí xung quanh phong hệ nguyên tố năng lượng bắt đầu tụ tập lại. Trên thân trường thương lam sắc đồ án toát ra lam sắc quang mang. Chỉ trong chớp mắt lam sắc quang mang liền đem Wing Lancer cho bao phủ. Hưu, Frozen đem trong tay Wing Lancer ném ra ngoài. Quang chi thương xé rách không khí hướng về phía trên không trung long tộc phóng đi. Kéo theo đó là một trận phong bạo nổi lên, như một tia sáng xuyên thủng chân trời. Phốc, Phốc, Wing Lancer theo một đường thẳng phóng đi, xuyên thủng hai đầu phi long, thân thể máu tươi tại trên không trung nở rộ. Ầm, to lớn thân thể rơi xuống mặt đất, biến cố xuất hiện quá bất ngờ. Còn lại long tộc đều không kịp phản ứng, chưa dừng lại ở đó. Phóng lên thương khung, Wing Lancer trên thân toát ra một tầng hắc quang. Mấy chục thanh màu đen trường thương xuất hiện xung quanh, toàn bộ trường thương đồng loạt chuyển hướng, hướng về phía dưới bay đi. Lần này phong bạo xuất hiện, so với lúc nãy còn muốn lớn hơn gấp mấy lần, những cái khác long tộc đều sẽ không giống như lúc nãy không phản ứng kịp thời. Oanh, từ trong miệng phun ra hỏa diễm hướng về phía Wing Lancer ập đến. Hỏa diễm ngay lập tức đem bầu trời cho bao phủ, cùng với mấy chục thanh trường thương va chạm. Oanh, oanh, oanh, từng trận đinh tai nhức óc bạo tạc xuất hiện tại trên không trung. Dư ba khiến cho cả thiên địa phải rung động, dưới mặt đất binh sĩ đều có chút đứng không vững, sững sờ nhìn xem một màn này. Đây chính là đạt đến S cấp trang bị lực lượng, S cấp cũng chính là thần khí cấp bậc, có được đa dạng năng lực. Wing Lancer càng là mạnh mẽ vô cùng. Có được phá giáp cùng phá ma thuộc tính, Wing Lancer dễ dàng xuyên thủng long tộc phòng ngự. Tuy nhiên hai hạng thuộc tính này lại không thể truyền qua cho cái bóng phân thân. Tại long tộc công kích bên dưới, toàn bộ cái bóng trường thương phân thân đều bị đánh tan. Chỉ còn lại duy nhất Wing Lancer bản thể thì tiếp tục tiến công giáng xuống. Một lần nữa xuyên thủng một cái long tộc thân thể. Cách chương.